Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, muốn chút ít bồi thường. Lúc này, toàn bộ thành cổ đám người đều nghe được tinh tường rõ ràng. Nguyên một đám đều là trợn mắt há hốc mồm, vốn tưởng rằng thiên xà tộc võ thánh xuất hiện, cái này nhân tộc cường giả lấy không đến chỗ tốt. Nhưng lại không thể tưởng được, Tần Mặc lại phản uy hiếp khởi một vị võ thánh. Bất quá, cái kia trong túi da phát ra hủy diệt chấn động, làm cho cả thành cổ võ giả đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đó là một loại gần như hủy thiên diệt địa lực lượng. Đang xem cuộc chiến đám người đều minh bạch, đây là vị này thần bí nhân tộc cường giả át chủ bài. Hơn nữa, là một kiện đại sát khí, nếu không, thiên xà tộc võ thánh sẽ không trước tiên rút đi, xa xa đang trông xem thế nào, không dám tới gần, cầm trong tay đại sát khí, cưỡng ép ngưỡng thị Minh Châu, đây là muốn cùng thiên xà tộc toàn diện khai chiến sao? Có thế hệ trước cường giả thấp, giọng nỉ non, nhưng lại nỗi lòng kích động, giờ phút này tình thế phát triển đến bây giờ. Đã là không bị khống chế, không người có thể ngăn lại. Đợi một chút, bạn của nhân tộc, ở trong đó chỉ sợ là có cái gì hiểu lầm. Cái gọi là oan gia nghi giải không nên kết. Người đánh gục ta ngưỡng thị nhiều như vậy vương giả, cho dù lại đại ân oán, cũng có thể chấm dứt. Nếu có thể thả lại ngưỡng lâm, chúng ta ở giữa ân oán, như vậy bỏ qua như thế nào? Cái kia thiên xà tộc võ thánh cùng lão yêu vương âm thầm truyền âm. Hiểu rõ đến chuyện đã trải qua, lập tức trong nội tâm cuồng mắng, trách cứ lão yêu vương thực là phế vật, dẫn xuất như vậy một cái đáng sợ nhân tộc cường giả. Mà lại tuổi tác không lớn, rất có thể vừa mới đầy 30 tuổi, dùng 30 tuổi chi linh, tựu có thể so với tuyệt đại vương giả. Như vậy võ đạo thiên tài phóng nhãn toàn bộ cổ u đại lục cũng tìm không ra bao nhiêu đến. Cùng cái này dạng nhân tộc cường giả kết thù, thực là lại ngu xuẩn bất quá sự tình. Vốn kết thù cũng tựu kết liễu. Hết lần này tới lần khác Tần Mặc trong tay nắm giữ đáng sợ như thế loại thánh cấp cấm khí, liền thiên xà tộc võ thánh đô cảm thấy hồi hộp. Nhân vật như vậy tuyệt không có thể cùng chi là địch. Cái này thiên xà tộc võ thánh rất dứt khoát, trực tiếp hạ thấp tư thái, đưa ra hòa giải. Lão gia hỏa này thật đúng là dứt khoát, so những thiên xà đó tộc muốn đáng sợ nhiều. Tần Mặc trong nội tâm ám run sợ, một người võ thánh cường giả có thể như thế trực tiếp chuyển biến nhanh như vậy, mới chính thức lại để cho người kiêng kỵ. Cũng tốt, tiểu tử, thấy tốt thì lấy, thánh hỏa dung hợp thời gian nhanh đến rồi. Bất quá, cũng không thể dễ dàng như vậy ngưỡng thị đám hỗn đản này. Ngân rừng dùng tâm niệm truyền âm nhắc nhở, Tần Mặc trôi nổi tại không, cũng không lại di động. Ánh mắt của hắn quét qua, nhìn về phía vờn quanh ngưỡng lâm quanh người cái kia khẩu xà hình kim kiếm. Chế tạo cái thanh này thần kiếm chất liệu rất đặc thù, lại để cho hắn rất tâm động. Chấm dứt ân oán cũng có thể, nhưng là ta vừa rồi hao phí nhiều khí lực như vậy, luôn phải có chút ít đền bù tổn thất. Đem cái này khẩu xà hình kim kiếm lưu lại, chúng ta tầm đó tựu xóa bỏ. Tần Mặc nói như vậy nói, tên hỗn đản này, ngưỡng lâm răng ngà thầm cắm, thiếu chút nữa đem một ngụm hàm răng nứt vỡ. Nàng ngọc nhan lạnh như băng, hận không thể xông đi lên, đem cái này nhân tộc thanh niên bầm thây vạn đoạn. Giết nàng ngưỡng thị nhiều như vậy cường giả, vẫn lạc một vị yêu vương, một vị đại thành vương giả. Tần Mặc lại nói hao phí rất nhiều khí lực, muốn dùng cái này đến đền bù tổn thất hắn. Bực này ngôn ngữ, nếu là ở xưa nay, sớm bị ngưỡng lâm huy trưởng đánh chết, thi thể cầm lấy đi uy yêu rồi. Nhưng là, cái này nhân tộc thanh niên thực lực quá cường đại, vượt qua xa nàng có thể chống lại. Bốn phía, thành cổ vô số người nghe được rành mạch, đều là cứng họng, không phải nói cái gì tốt. Thiên xà tộc yêu thánh đã là hạ thấp tư thái, nguyện ý chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, đối với cái này dạng một cái yêu tộc đại tộc mà nói. Chính là trước nay chưa có sự tình, nhưng lại không thể tưởng được. Cái này nhân tộc thanh niên cường giả căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, còn muốn yêu cầu một thanh thần kiếm làm bồi thường. Bạn của nhân tộc, cái này khẩu kim kiếm chính là ta ngưỡng thị thần vật. Ngươi nếu muốn muốn cũng có thể, chỉ cần ngươi có thể khống chế được rồi nó. Thiên xà tộc võ thánh âm thầm cười lạnh. Đối với Tần Mặc thái độ như vậy, hắn tất nhiên là vô cùng tức giận. Hôm nay cái này Trường Phong Ba qua đi, ngưỡng thị mặt xem như mất hết. Cái này lại để cho trong lòng của hắn sát ý sôi trào, lại chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng. Bất quá, Tần Mặc đưa ra yêu cầu cái này khẩu kim kiếm, lại làm cho trong lòng của hắn vui sướng. Vừa vặn dùng cái này khẩu thần kiếm, đến trọng tỏa cái này nhân tộc thanh niên phong mang, vãn hồi một điểm mặt. Cái này khẩu xà hình kim kiếm bên trong đích lực lượng lạc ấn cũng không phải là đơn giản như vậy, chính là ngưỡng thị một vị lão tổ tông đánh vào trong đó lạc ấn, nếu là bị xúc động sẽ gặp đến đáng sợ cắn trả. Nếu có thể bởi vậy trọng thương cái này nhân tộc cường giả, tựu không thể tốt hơn. Phanh, Tần Mặc khẽ vươn tay, đã là đem cái kia khẩu xà hình kim kiếm cầm chặt, đem một đám yêu tộc thánh hỏa đánh vào trong đó, đạn chỉ chi gian, tự xóa đi trong đó lực lượng lạc ấn, không có cái gì lưu lại, dẫn theo cái này khẩu xà hình kim kiếm, tùy ý huy động hai cái. Tần Mặc nhẹ gật đầu, đem chi thu nhập bách bảo nang chung. Ngưỡng Lâm đôi mắt trợn to, tràn ngập khó có thể tin, nàng cảm thấy kim kiếm bên trong đích lực lượng lạc ấn cùng nàng mất đi liên hệ, đúng là trong nháy mắt bị xóa đi. Cái này nhân tộc thanh niên rốt cuộc là ai? Có được đáng sợ như thế chiến lực, lại có thể bỏ qua lão tổ tông lực lượng lạc ấn, đem chi xóa đi? Ngươi, tương lai có một ngày, ta tất sát ngươi. Thân là ngưỡng thị Minh Châu, Ngưỡng Lâm chưa từng thụ qua ủy khuất như vậy, đôi mắt dễ thương trồng cây chuối, như một đầu xà mỹ nữ giống như, thẳng tắp nhìn chăm chú Tần Mặc. Xa xa, thiên xà tộc võ thánh hét lớn, trách cứ Ngưỡng Lâm không hiểu chuyện. Hắn rất lo lắng cái này nhân tộc cường giả mượn này đem nàng tại chỗ đánh gục, đem tới giết ta. Vừa vặn, ta huynh đệ kia cũng sẽ biết tham gia lần này dược long thai bài vị chiến. Tư chất của hắn thiên phú không thể so với ta chỗ thua kém, cùng ngươi cũng là đồng nhất cảnh giới, hy vọng hai ngươi có thể gặp được lên, cũng hy vọng ngươi có thể còn sống sót. Tần Mặc cười lạnh, vứt bỏ những lời này, vận chuyển kỳ lân đạp thụy, phi tốc bắt đi, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại phía chân trời. Thành cổ ở bên trong, từng đạo thân ảnh bay vút mà đi, thẳng đuổi theo. Đều là yêu tộc, cốt tộc đại cao thủ, muốn chặn giết Tần Mặc. Cái này dạng nhân tộc cường giả thật là đáng sợ, lại để cho tất cả đại ngoại tộc cường giả đứng ngồi không yên, muốn nhân cơ hội này gạt bỏ. Nhưng mà, những này cường giả toàn bộ truy tìm, căn bản liền Tần Mặc cái đuôi đều không có đuổi theo. Vừa chạy đi thành cổ trăm dặm, tựu triệt để không thấy Tần Mặc bóng lưng. Cái lúc này, cả tòa Hy Đà Thành đã là sôi trào, vô số người tranh nhau nóng nghị, một trận chiến này thực là quá rung động rồi. Không chỉ có một vị nhân tộc tuyệt thế cường giả ngang trời xuất thế, hơn nữa, cũng khuất nhục yêu tộc một phương đại tộc nhuệ khí, sâu sắc tăng trưởng nhân tộc mặt. Đây là thật, vị này cường giả chỉ là một thanh niên, thực sự không phải là phản lão hoàn đồng hình dạng. Không có sai, ta sở trường về xem cốt số lượng, người này đúc lại mệnh cốt không lâu, có thể xem ra cốt linh nhiều nhất chỉ có 30 tuổi, thậm chí càng thêm tuổi trẻ. Rất nhanh, về cái này thần bí nhân tộc cường giả tuổi thọ suy đoán truyền ra, lại để cho vô số người nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này thật sự là một cái nhân tộc thanh niên, thực sự không phải là phản lão hoàn đồng thế hệ trước cường giả. Tin tức này quá rung động rồi, một khi truyền ra, nhanh chóng lan tràn ra, triệt để chấn động cả tòa cổ thành. Đối với tin tức này tính là chân thật, bắt đầu có rất nhiều người hoài nghi, nhưng là sau đó đã bị một vị tinh thuật đại sư chứng minh là đúng. Cái này thật là một vị thanh niên, cực kỳ tuổi trẻ, cũng không phải một vị trưởng lão. Lập tức, thành cổ sở hữu tất cả nhân tộc sôi trào. Một cái nhân tộc thanh niên sao sẽ có được như vậy kinh thế chiến lực? Dùng sức một mình, liên tiếp đánh gục yêu vương. Đại thành yêu vương, cũng bức bách một vị yêu thánh đi vào khuôn khổ. Cái kia bá liệt quyền mang có khí thôn thiên hạ xu thế. Rõ ràng là đã đạt đến đại thành. Không chút nào như là một người tuổi còn trẻ cường giả có thể đạt tới tạo nghệ. Nhìn chung hôm nay Tây vực, Bắc vực, cái này hai đại vực rộng lớn khu vực ở bên trong. Có như vậy tuyệt thế kỳ tài tồn có ở đây không? Nếu là tồn tại, sớm nên tại thật lâu trước khi, tại thanh niên này hơn 10 tuổi lúc, đã là chấn động một phương đại vực, trở thành thế nhân tiêu điểm. Quả thật, một phương đại vực khu vực quá rộng lớn rồi. Có đích thiên tài mặc dù kinh tài tuyệt diễm, cũng chưa chắc sẽ bị thế nhân biết. Nhưng là, như vậy tuyệt thế kỳ tài, có thể ở chừng 30 tuổi, có được có thể so với tuyệt đại vương giả chiến lực. Chỉ cần tại hắn rất tuổi nhỏ lúc bày ra thiên tư, nên nhanh chóng truyền ra tin tức, trở thành tất cả thế lực lớn chú mục chính là tiêu điểm. Hết lần này tới lần khác, liền hỏi thành cổ phần đông nhân tộc cường giả, nhưng lại không người đối với cái này thanh niên thần bí có ấn tượng. Cái này lại để cho vô số người phát mộng. Chẳng lẽ cái này nhân tộc thanh niên là từ trong viên đá nhảy ra? Vì sao cho đến tuyệt đại vương giả cảnh giới mới ngang trời xuất thế? Một trận chiến kinh thiên. Vô số người tại nóng nghị đồng thời. Một cái khác tác thì bạo tạc nổ tung tin tức cũng truyền ra. Cái này nhân tộc thanh niên huynh đệ cũng sẽ biết tham gia lần này dược long thai bài vị chiến. Cái này nhân tộc cường giả rời đi trước, cùng Ngưỡng Lâm nói chuyện với nhau. Rất nhiều cường giả đều vận công nghe lén, nói cực kỳ huynh đệ thiên tư thiên chất, không kém gì, chút nào hắn. Như tại dược long thai cuộc chiến chung cùng Ngưỡng Lâm gặp nhau, nhất định đem chi giết chết. Tin tức này lại để cho mọi người xôn xao. Kinh tài tuyệt diễm như vậy, đích thiên tài còn có cái khác, mà lại càng thêm tuổi trẻ, sắp tham gia lần này dược long thai bài vị chiến. Đây là một cái chấn động hai đại vực sức lực bảo tin tức. Lúc này, vô luận là nhân tộc tất cả thế lực lớn, hay là yêu tộc, quỷ tộc, cốt tộc ngoại hạng tộc, đều là đã bị chấn động, cảm nhận được thật lớn gấp gáp cảm giác. Nguyên bản lần này dược long thai tự là hai đại vực hợp nhất, hắn bài vị tranh đoạt vô cùng kịch liệt, hiện tại lại có một cái tuyệt thế kỳ tài ngang trời xuất thế, đem tham dự quan thủ tranh đoạt, thế tất sẽ không so thảm thiết. Hôm nay hai đại vực tất cả thế lực lớn tuổi trẻ thiên tài có thể thừa nhận được ở như vậy một cái tuyệt thế kỳ tài trùng kích sao? Hay là nói tất cả thế lực lớn sẽ vận dụng đủ loại át chủ bài tương trợ môn hạ thiên tài tiến thêm một bước tăng lên? Tin tức này rất nhanh theo thành cổ trung truyền ra, nhanh chóng truyền khắp hai đại vực, lại để cho vô số người cảm thấy khiếp sợ, cũng làm cho tất cả thế lực lớn bắt đầu đã có động tác. Nhưng lại không người biết được, sự tình người khởi xướng đã là quấn một vòng, lại thản nhiên phản hồi Kỳ Đa Thành, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,